Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 5, thu thập Chu Thư Hoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, tên heo mập Chu Thư Hoại đang căng thẳng xoa cái trán nhăn nheo của hắn. Đại công chúa Chu Thư Tình mà hắn luôn cưng chiều lại đi dìm chết trưởng nữ của đại tướng quân, lần này biết làm sao đối phó Chu Thư Hoại. Hậu cung 3000 giai lệ con cái đầy đàn, có chết thêm một đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, cái mà hắn lo sợ đó chính là Mộc Suất đại tướng quân sẽ vì con gái yêu chết mà tạo phản, hơn nữa trong tay Mộc Suất có binh phù chiếm lấy ngai vàng của hắn, không có gì là không thể. Chu Thư Hoại càng nghĩ càng hận không lập tức bóp chết đứa con ngu xuẩn kia, đang trong lúc lo âu thì Lý Công Công tông cửa chạy vào, bộ dạng như vừa gặp quỷ, quỳ xuống đất run rẩy tới thảm thương. Nhưng tiếc rằng Chu Thư Hoại còn tâm trí đâu mà để ý, hắn tức giận cầm phiến ngọc trọi vào Lý Công Công quát lớn. Công quy xã tắc, ngươi rõ ràng am hiểu lại chạy vào phá quấy chính sự của ta, muốn chết. Người đâu mau lôi hắn ra chém đầu. Lý Công Công bị phiến ngọc kia chọi trúng, đầu trán máu chảy đầm đìa, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau, cúi người dập đầu liên tục. Nô tài không cố ý. Hoàng thượng tha mạng, vừa nãy có một ả tự xưng Mộc Họa Lam tới đòi gặp. Cái, gì, nói lại tên cho ta. Bẩm là Mộc Họa Lam. Chu Thư Hoại sợ hãi bật dậy, chỉ tay vào mặt Lý Công Công. Còn không mau mời nàng vào. Đứng đó làm gì, ta nuôi bọn ngươi rõ tốn cơm. Lý Công Công hoảng loạn, bây giờ hắn chắc chắn Mộc Họa Lam kia có địa vị rất lớn, vậy mà chính hắn lại đi gây tội với người ta, chao đảo người lắp bắp quỳ sát mặt đất mà nói nhỏ từng chữ. Nàng bảo hoàng thượng, không xứng để nàng, nhấc chân đi gặp, tuy nô tài nhỏ mọn nói nhỏ, nhưng cũng đủ để lọt vào tai Chu Thư Hoại, hắn nắm tay thành đấm phẫn nộ mà hét. Hỗn đản, heo béo hoàng thượng bây giờ không cần biết Mộc Họa Lam là ai, hắn chỉ muốn bắt lấy rồi chém nàng tới chết vì dám phi hắn, hồng hộc thở mạnh Chu Thư Hoại đập bàn nói. Được, ta đích thân ra ngoài dạy dỗ à? Chấm, người đâu đi, Lý Công Công lật đật bò dậy chạy theo sau Chu Thư Hoại ra ngoài cửa viện. Từ xa Họa Lam nheo mắt phượng nhìn thấy mấy cái bóng, vươn vai ngáp một cái dài, nàng từ trên cây bật xuống đất, đợi nãy giờ đã lâu Họa Lam cũng tranh thủ chợp mắt một tí, bây giờ nàng đi giải quyết chính sự đây nha. Từ hoang viện trở về nên người nàng trông cực kỳ dơ bẩn, nhất là khuôn mặt khuynh thành bị che bởi mấy cái vết đen thui, như vậy cũng tính là tốt đi, nếu lão heo già Chu Thư Hoại mà thấy được nhan sắc của nàng sẽ ngay lập tức bắt bỏ vào hậu cung của lão, nàng mới tới cũng không muốn giết người a. Từ từ hành hạ mới thích, Chu Thư Hoại phẫn nộ đang tiến tới kia nếu biết được Mộc Họa Lam đang nghĩ gì sẽ chết vì tức mất cách trương.